Chương 4. 1744 cùng một chỗ đi. Nhưng mà này vẫn chưa xong, tiểu cô nương lăng không nhảy lên, nhanh như dao long thỏ chạy, đống nhiên liền thuấn di đến hồng váy trước mặt. Một cước trùng trùng đá vào nàng sau thắt lưng, đem người đạp từ phía trên thẳng rớt xuống. Hai tên người chủ trì lúc này đã hoàn toàn mắt trợn tròn, trong tay nắm thật chặt khuyết đại âm thanh vật chứa, nháy nháy ánh mắt, đang muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, dự định lập tức tuyên bố tranh tài kết thúc lúc chỉ thấy tiểu cô nương hung tàn thân ảnh lần nữa thoáng hiện đến hồng váy bên người, một quyền rơi vào má bên kia. Trực tiếp đem người lại lần nữa đánh trúng ngửa mặt bay lên nửa ngày cao trong lòng mọi người đồng thời viết một cái to lớn cờ mở nở từng đôi mắt chó. Lúc này cũng nhịn không được tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương qua lại bước lên, linh động thoáng hiện thân ảnh, nhìn mà than thở. Chỉ thấy kinh hồng phiên ảnh ở giữa, tiểu mặt than nhanh như sấm sét văng rội, thoáng hiện lại lóe lên hiện, nên ở đạp đá đánh ngã, đủ loại tế xuất. Đám người chỉ thấy hồng váy giữa không trung qua lại gậy càng bay múa, nửa ngày đều chưa từng rơi xuống đất, toàn nhịn không được đưa tay che che mắt. Tiểu thái tử phi cu nở dê quá hung tàn nhưng thấy một trận mưa to gió lớn bàn đa nhờ đau về sau. Tiểu thái tử phi lúc này mới một cước đem hồng váy cho đạp trở về mặt đất. Có phục hay không, tiểu cô nương thần sắc rất có một chút ác liệt mà hỏi thăm. Nữ tử này cảm thấy mình rất oan a, kiểu kiểu đại nhân còn ngăn ngại trong lòng nổi giận trong bụng đâu là cá nhân nhảy nhót đi ra. Nói cùng thái tử ông ngoại có chút quan hệ. Liền có thể đối nàng khoa tay múa chân rồi, quả thực buồn cười. Quang Huy học viện đám người nhất thời tỉnh hồn lại, từng cái kinh hô nhảy người lên, ngươi thế mà đối đại như vậy hồng sư tỷ, cha sư huynh ngài nhìn việc này cha phẩm siêu sắc mặt, tự nhiên cũng là không dễ nhìn. Bọn họ Quang Huy học viện bên trong số một số hai hồng sư tỷ khiêu chiến tiểu mặt than thái tử phi, thế mà bị như thế bạo kích một trận, bây giờ tình hình chật vật như thế. Tiêu Mục hướng về phía Quang Huy học viện mấy người vung tay lên, ánh mắt bệ nghệ nhìn chăm chú bọn họ, không phục đến chiến. Quang Huy học viện hồng quý, tự chủ khiêu chiến hoàng gia học viện tiểu mục. Quang Huy học viện tuần bao, khiêu chiến hoàng gia học viện tiểu mục. Quang Huy học viện liên tiếp đứng lên mấy Quang Huy học viện học sinh. Tiểu mục sĩ mắt lạnh lùng liếc nhìn quá khứ, vây vây tay, đến nhìn này đầy vẻ khinh bỉ nhỏ răng dấp, này là hoàn toàn không đem Quang Huy học viện mấy cái này nam đồng học để vào mắt. Vốn là thanh niên nhiệt huyết, chỗ nào chịu được như vậy muốn kích. Quang Huy học viện cái kia mấy tên học sinh mắt sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt nhảy dựng lên, không nói hai lời liền hướng trên lôi đài chạy như bay. Ai, các ngươi người chủ trì đoá đoá kinh hô nói, dạng này không hợp quy củ, các ngươi không thể lên đến, bây giờ còn chưa đến đoàn chiến khâu, chờ mấy Quang Huy học viện học sinh, từ biết uyên bên trong rút ra vũ khí của mình, hướng về kiểu một phương hướng, hung hăng chém vào mà đến. Mấy đạo linh quang đánh tới hướng tiểu mặt than chỗ đứng. Quang ảnh có chút lóe lên, tiểu mặt than lập tức dây lát vọt đến bên bờ lôi đài, giơ ngón tay lên, hé ra chi vật phù huyền không hiện hiện. Từ từ bò cạp sa mạc từ đó trượt xuống đi ra, vông dương đại hải giống như hướng về Quang Huy học viện đám người dưới chân dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị này tiểu thái tử phi, thế mà mang theo trong người hé ra đổ đầy bò cạp sa mạc chi vật phù. Ta đi mắt thấy cái kia bầy bò cạp sa mạc phô thiên cái địa mà đến, lấy vây kín tư thế, vây lại Quang Huy học viện đám người. Trang diện bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh như tuyết. Hai vị người chủ trì há to mồm, nửa ngày đều không thể lên tiếng. Quả nhiên là tự do khiêu chiến thi đấu à, đánh nhau hoàn toàn không theo lẽ thường đến, xuất kỳ bất ý, tương đương tùy hứng, nát cảm giác ngày mai bổ hải canh.